Sau khi Đại Mộng Chân Nhân nghe nói xong, thì cười khổ một tiếng, nhưng lại không mở miệng. Có lẽ cách xử lý mà Trác Đại Tiên Sinh nói có thể giúp Vân Điện vượt qua mối nguy lần này, Giao La Trinh ra, mới có thể dập tắt lửa giận của Thôi Tà. Thế nhưng Ninh Vũ Điệp sẽ đồng ý à? Nếu như Ninh Vũ Điệp đồng ý, vậy thì nàng đã không đứng chắn trước mặt La Trinh làm gì? Đừng thấy Ninh Vũ Điệp chỉ là một cô bé mà coi thường, một khi nàng đã quyết thì đừng nói là đám trưởng lão. Đến ngay cả điện chủ tiền nhiệm là Ngọc Bà cũng không cách nào lôi lại được, có điều Đại Mộng Chân Nhân cũng không lên tiếng. Từ đáy lòng mà nói, hắn đứng về phía Ninh Vũ Điệp, hắn có linh cảm La Trinh đáng để Vân Điện bỏ ra cái giá như vậy. Về phần đám trưởng lão này muốn ồn ào thế nào, Đại Mộng Chân Nhân cũng đành chịu, chỉ có thể nhìn xem điện chủ ứng phó thế nào mà thôi. Cách chương.